Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025, thiết lập ván cục mai phục. Bên trong Thần Châu, một cái bí ẩn đại điện bên trong, Ma Nhị, Ma Tam uống trà, nhìn cách đó không xa Hoàng Giác đang cùng cách đó không xa một cái người áo đen trong lúc nói chuyện với nhau, thế nào, xác định chưa? Hoàng Giác trầm giọng nói, yên tâm, đã tìm hiểu rõ ràng. Thần Vương công ty trắng trợn khuếch trương, chúng ta người đã lẫn vào trong đó, đã biết cái đại khái. 3 ngày sau, Vương Khả sẽ đi số 1 Thần Vương sản nghiệp vườn thị sát. Người áo đen kia nói, xác định liền tốt, thay ta hướng Minh Chủ vấn an, đồng thời cáo chi Minh Chủ. Lần này, ta mời 2 cái cường giả tuyệt thế. Nhất định có thể đem Vương Khả cầm xuống. Liền xem như Vương Khả bảo an đội trưởng Sắc Dục Thiên ở bên. Cũng vô dụng. Hoàng Giác mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Tốt, ta sẽ đem nói đưa đến. Đã ngươi bên này đã chuẩn bị động thủ. Vậy chúng ta cũng sẽ toàn lực phối hợp các ngươi. Tất cả tài nguyên đều hướng các ngươi nghiêng. Cam đoan Vương Khả sẽ không lại ra khác tình trạng. Người áo đen trịnh trọng nói. Tốt. Hoàng Giác tự tin nói, người áo đen kia mắt nhìn uống trà bên trong Ma Nhị. Ma Tam, chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện, tiếp theo bay về phía nơi xa biến mất. 2 vị, các ngươi đều nghe được. 3 ngày sau, liền có thể nhìn thấy Vương Khả. Hoàng Giác lập tức kích động nói, Ma Nhị nhấp một ngụm trà, híp mắt nhìn về phía Hoàng Giác. Đám người này có thể tin được không? Đương nhiên đáng tin. Đảo Vương Liên Minh Minh Chủ ta gặp qua, là Hổ Hoàng, hắn cùng Vương Khả cũng có thù không đội trời chung. Yên tâm, ta đến đảm bảo, cam đoan không có vấn đề. Hoàng Giác vỗ vỗ bộ ngực nói, Ma Nhị cùng Ma Tam liếc nhau. 2 người mặc dù đối Hổ Hoàng không hiểu nhiều, nhưng Hoàng Giác đều đánh cực bảo đảm, sẽ không có vấn đề. 2 người giờ phút này cũng cực kỳ hài lòng. Là đối Hoàng Giác hài lòng. Quả nhiên, có cái địa đầu xà dẫn đường, chính là nhẹ nhõm rất nhiều. Trước đó hơn 1 tháng, mình 2 người bôn ba lâu như vậy, ngay cả cái Vương Khả Long đều nhìn thấy. Hiện tại liền muốn tìm tới Vương Khả rồi. 2 vị, bắt được Vương Khả, nhất định không muốn khách khí với hắn. Tốt nhất cho ta tra tấn một phen. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Hoàng Giác mặt lộ vẻ dữ tợn nói. 2 người liếc nhau, nhưng không có lên tiếng. Dù sao hiện tại là đang lợi dụng Hoàng Giác, vẫn là đừng quá mức kiêu căng. Chờ bắt Vương Khả, chúng ta mới mặc kệ ngươi. Sau 3 ngày, Thiện Thần Đô, một cái Thần Vương ngân hàng chi hành. Vương Khả nhìn xem Hổ Hoàng đưa tới tư liệu. Vương Khả, ngươi yên tâm, ta nói lời giữ lời. Lần này Đảo Vương Liên Minh. Phần lớn người không có thành tựu, chỉ có cái này Hoàng Giác có chút năng lực, ta đã phái người đi dẫn hắn đến đây, từ trong miệng hắn bộ tới, hẳn là hắn tìm 2 người cao thủ muốn đối phó ngươi. Hổ Hoàng nói, cao thủ, một bên Sắc Dục Thiên lộ ra một cỗ vẻ khinh thường. Vương Khả từ Hổ Hoàng trong tay tiếp nhận một chương chân dung. Chân dung công chính là Hoàng Giác tìm đến 2 người cao thủ. A. Hắn tìm 2 cái này cao thủ, giống như có chút quen mặt a. Vương Khả lộ ra vẻ cổ quái. Quen mặt, không đến mức đi. Hoàng Giác thế nhưng là khoe khoang khoác lác, coi như Sắc Dục Thiên đi qua, hắn còn không sợ a. Hẳn là đăng tiên cảnh cao thủ. Thế nhưng là, 2 người này diện mạo, ta chưa thấy qua a. Hổ Hoàng nghi ngờ nói. Không đúng, không đúng. Hẳn là gần nhất vừa nhìn qua, rốt cuộc là người nào? Vì cái gì ta cảm thấy quen thuộc? Vương Khả cau mày nói, là kia 2 tên biến thái. Sắc Dục Thiên lại là trừng mắt, biến thái. Hổ Hoàng sững sờ, không sai, Vương Khả, ngươi đã quên, cái này hơn 1 tháng. Chúng ta ngành an ninh, không ngừng siêu tầm 2 tên biến thái. 2 người bọn họ thường xuyên bắt Thần Vương công ty quản lý chi nhánh, tiến hành lăng nhục, một mực tìm không thấy người, nghĩ không ra cùng Hoàng Giác xen lẫn trong cùng một chỗ. Sắc Dục Thiên nói. Vương Khả vỗ đùi. Không sai. Chính là hai cái này gã bỉ ổi. Mẹ nó. Cái này hơn một tháng. Bốn phía bắt thủ hạ ta nhân viên. Lột quần áo. Quất lăng nhục. Chơi xong sau còn vô tình vứt bỏ. Đám kia thần vương công ty nhân viên. Đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Ta phái người kiểm tra. Phát hiện là bọn hắn nhận tra tấn quá nặng. Cần thật lâu mới có thể tỉnh. Hai cái này chết biến thái. Làm ta thần vương công ty hiện tại lòng người bàng hoàng. Còn bắt không được. Hiện tại. Thế mà đem chú ý đánh tới trên đầu ta tới. Vương Khả. Kẻ đến không thiện a. Sắc Dục Thiên cau mày nói. Nói nhảm. Khẳng định kẻ đến không thiện. Hơn nữa còn nói có thể đối phó ngươi. Hai cái này chết biến thái. Khẳng định là hoàng giác từ cái khác thần châu mời tới đăng tiên cảnh cao thủ. Vương Khả sầm mặt lại. Hai cái đăng tiên cảnh cao thủ a. Sắc Dục Thiên cau mày nói. Không sai. Bất quá. Dạng này cạm bẫy. Cũng có thể đối phó ta. Buồn cười. Ta Vương Khả. Xưa nay không đánh không có nắm chắc cầm. Vương Khả cười lạnh nói. Một bên Sắc Dục Thiên. Hổ Hoàng đều nhướng mắt. Người thật giống như mỗi lần đánh trận đều sẽ xảy ra ngoài ý muốn a. Lão Sắc. Quay đầu kêu lên Tây Môn Tĩnh. Còn có Như Ý Thần Châm. Dùng Như Ý Tam Bảo đem bọn hắn vây khốn. Hai cái đăng tiên cảnh. Phi. Hai cái chết biến thái cũng nghĩ đối phó ta. Buồn cười. Vương Khả khinh thường nói. Sắc Dục Thiên nhẹ gật đầu. Nếu là đăng tiên cảnh. Tự nhiên muốn cẩn thận. Mình cũng không thể chủ quan. Ba người lại lần nữa một phen mưu tính. Dự bị ba ngày sau đem hoàng giác ba người dẫn vào bắt rùa trong hũ. Đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Mà ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Hoàng giác, ma nhất, ma nhị đã sớm hai ngày đến số một thần vương sản nghiệp vườn. Đồng thời mặc áo bào đen. Tại suối nước nóng khách sạn ở lại. Thời khắc chú ý nơi đây động tĩnh. Chỉ chờ đến thời cơ thích hợp. Theo đảo vương liên minh cùng một chỗ. Đem Vương Khả bắt lấy. Ba người tại mai phục Vương Khả. Vương Khả cũng chuẩn bị mai phục ba người. Giờ phút này. Mặt trời lên cao giữa trưa. Thiện thần đô thần vương ngân hàng chi hành. Vương Khả nhìn trời một chút. Đối một bên Hổ Hoàng nói. Có thể. Dựa theo kế hoạch làm việc. Sắc Dục Thiên đã qua. Nhớ cho kỹ. Dựa theo chương trình đi. Không cho phép ra sai. Yên tâm. Hổ Hoàng ứng tiếng nói. Lập tức, Hổ Hoàng dậm chân tiến về ngoài thành số một thần vương sản nghiệp vườn đi an bài. Vương Khả mắt nhìn nơi xa. Đang muốn sắp xếp người đi theo mình cùng đi số một thần vương sản nghiệp vườn xem kịch. Ba, một bàn tay đập vào Vương Khả trên bờ vai. Vương Khả lông mày nhíu lại. Quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy Tây Môn Thuận Thủy đứng ở phía sau. Vương Khả. Người đứng tại thần vương ngân hàng chi hành cổng làm gì chứ? Lén lén lút lút, Tây Môn Thuận Thủy hiếu kỳ cười nói. Tây Môn Thuận Thủy, sao ngươi lại tới đây? Bỗng nhiên xuất hiện sau lưng ta, muốn hù chết người a? Vương Khả trừng mắt mắng, tới tìm ngươi. Tây Môn Thuận Thủy cười nói, tìm ta hiện tại không rảnh, có việc để nói sau. Vương Khả trợn mắt nói. Ta muốn đi đối phó kia đảo vương liên minh đây. Hôm nay muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Ta hiện tại nào có thời gian phản ứng ngươi. Người này, không biết nhân tâm tốt. Ta hảo tâm đến cấp ngươi đề tỉnh một câu. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Cái gì không biết tốt xấu? Ngươi nhắc nhở ta cái gì? Vương Khả cau mày nói. Hoàng thượng trở về. Tây Môn Thuận Thủy thấp giọng nói. Thiện Hoàng từ Nam Thần Châu trở về rồi. Vương Khả kinh ngạc nói. Tây Môn Thuận Thủy nhẹ gật đầu. Có hay không nói U Nguyệt tình huống? Vương Khả lập tức hỏi. Kia đến không có. Tây Môn Thuận Thủy lắc đầu. Được rồi. Hoàng thượng trở về thì trở về. Ta hôm nay thật có sự tình. Quay đầu lại nói cho ngươi. Vương Khả lập tức khoát tay áo. Ách. Người nghe không hiểu ta ý tứ. Hoàng thượng trở về. Người nghe không hiểu. Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Vương Khả nhíu mày. trở về liền trở lại thôi. Có cái gì nghe không hiểu? Ngươi bây giờ đánh cho ta cái gì bí hiểm a? Ta hôm nay thật bề bộn nhiều việc. Có việc mau nói. Hoàng thượng muốn gặp ngươi. Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Gặp ta. Hiện tại không rảnh. Ta có chuyện rất trọng yếu. Để nói sau. Vương Khả lập tức khoát tay áo. Tây Môn Thuận Thủy khẽ cười khổ. Nhất thời không biết nói cái gì. Nhưng, giờ phút này một cái băng lãnh thanh âm bỗng nhiên tại Vương Khả bên tai nổ vang. Làm sao? Hiện tại ngay cả gặp trẫm đều không rảnh. Băng lãnh thanh âm truyền đến. Vương Khả lập tức sắc mặt cứng đờ. Đây là Thiện Hoàng thanh âm. Cái này Thiện Hoàng có phải hay không có nghe lén người khác nói chuyện ham mê a? Đây đã là lần thứ mấy rồi? Lần thứ mấy rồi? Mỗi lần đều nghe góc tường. Ngươi có ý tứ sao? Có rảnh. Hoàng thượng nghe lầm. Gặp hoàng thượng. Làm sao có thể không rảnh đâu. Vương Khả bộ mặt một trận co rúm lộ ra khó xử tiếu dung. Có thể làm sao? U Nguyệt còn không có cưới được tay. Đối mặt cha vợ. Không thể không cúi đầu a. Có rảnh. Vậy còn không tới gặp trẫm. Coi là thật muốn trẫm tự mình đi mời ngươi hay sao? Thiện Hoàng băng lãnh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Vâng, thần lập tức đến. Vương Khả lập tức buồn bực cung kính nói. Hừ, Thiện Hoàng thanh âm lúc này mới không có. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Trợn trắng mắt, nghe Hoàng thượng ngữ khí. Hoàng thượng tâm tình không tốt. Ngươi không nói sớm. Ta vừa rồi đã cho ngươi ám hiệu. Ngươi không dụng tâm nghe. Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Vương Khả. Ngoặc kép, đi thôi, hoàng thượng tại Thiện Thần Điện chờ lấy đây. Tây Môn Thuận Thủy cười nói, đến cùng tình huống như thế nào? Thế mà ngươi tự mình đến gọi đến ta? Ngươi tùy tiện phái một người đến gọi đến ta? Không được sao? Vương Khả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, tùy tiện phái một người đến. Cũng không nghĩ một chút chính ngươi hiện tại bao lớn phổ. Ta cũng đích thân tới, ngươi cũng không chịu theo ta đi. Ta còn phái riêng lẻ vài người đến gọi đến ngươi. Tây Môn Thuận Thủy khinh thường nói. Ta đây không phải đang giúp ngươi bồi dưỡng nhi tử sao? Ta vừa mới cho ngươi nhi tử Tây Môn Tĩnh. Lại an bài một phần lịch luyện. Ta không phải bận bịu sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Đi nhanh đi. Không phải hoàng thượng sốt ruột chờ. Tây Môn Thuận Thủy lôi kéo nói. Hai người lập tức bay thẳng hoàng cung bay đi. Tây Môn Thuận Thủy, vừa rồi hoàng thượng ngữ khí giống như rất tức giận a. Xảy ra chuyện gì? Vương Khả nhíu mày hỏi. Tây Môn Thuận Thủy mắt nhìn Vương Khả, lộ ra một bộ ngươi thảm rồi biểu lộ. Đợi chút nữa, hoàng thượng nếu là mắng ngươi, ngươi kiên nhẫn một chút. Cái? Có ý tứ gì? Mắng ta? Vì cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Còn không phải là vì ngươi. Hoàng thượng đi Nam Thần Châu. Thụ thi đế hơn một năm khí. Cỗ này oán khí. Hoàng thượng cần phát tiết ra ngoài. Tây Môn Thuận Thủy lắc đầu nói. Có ý tứ gì? Thiện Hoàng tại thi đế trước mặt bị khinh bỉ. Dựa vào cái gì muốn đối ta chút giận? Ta là vô tội a. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Ai bảo Hoàng thượng là ngươi lão cha vợ đâu? Tây Môn Thuận Thủy đương nhiên nói. Có ý tứ gì? Vương Khả sững sờ. Bỗng nhiên, Vương Khả phúc lâm tâm trí nghĩ tới điều gì? Ý của ngươi là, Thiện Hoàng bị hắn cha vợ mắng cẩu huyết lâm đầu. Hiện tại, hắn là trở về tìm tâm lý an ủi. Muốn xuất ra cha vợ phái đoàn. Đem ta mắng cho máu xối đầu. Hắn mới có thể thư một hơi. Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Tây Môn Thuận Thủy vỗ vỗ Vương Khả bả vai. Muốn mang Vương Miện, tất nhận hắn nặng. Muốn cưới công chúa, điểm ấy khí vẫn là phải chịu. Dù sao, đây là tới từ ngươi lão cha vợ lửa giận. Hoàng thượng chỉ là truyền đạt một chút ngươi lão cha vợ tinh thần ý chí thôi. Vương Khả, ngoặc kép, ta mẹ nó có bệnh. Hiện tại vội vàng đi hoàng cung bị chửi. Lại nói, Thiện Hoàng bị hắn cha vợ mắng. Liên quan ta cái giám. PS, ba canh tất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.